Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, từng cái đánh tan. Không gian cũng vô pháp cách trở, kinh khủng gầm thét, chấn động đến trăm dặm hơn đều có thể nghe được. Nằm ở trong phù không thành, lồng năng lượng kịch liệt chấn động, người ở bên trong tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong to lớn ma phương. Oanh! Ma phương khóa một nháy mắt, nhưng lại bị tạc mở. Không trung to lớn sinh vật, chia năm xẻ bảy rơi xuống. Đám người một mảnh xôn xao, bởi vì cái kia khổng lồ sinh vật, lúc này lại bị cắt chém thành vài đoạn vài đoạn. Thương thế như vậy, nếu như là phổ thông sinh vật, tất nhiên sẽ tử vong. Nhưng là sới đất long không giống. Nó tất cả tế bào đều có thể phân hóa, trở thành độc lập tồn tại. Thậm chí rơi xuống mặt đất, bọn chúng đảo mắt liền có thể chạy trốn. Chỉ là Tần Phong, không có khả năng để sới đất long chạy trốn. Hỏa kết giới, Tần Phong trong nháy mắt phóng xuất ra một cái biển lửa. Khổng lồ biển lửa, kéo dài ngàn mét, hình thành một mảnh xích hồng sắc. Sới đất long hoàng thân thể rơi vào trên mặt đất, lại lâm vào một dày đặc nham thạch nóng chảy bên trong. Phát ra từng tiếng kêu thảm. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong thân ảnh hóa thành trên trăm cái bóng, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy như điên. Trên thực tế, bản thể của hắn lại hướng về phía bị Bạch Ly cắt đứt trong đó một đoạn sới đất long hoàng thân thể mà đi. Đoạn này sới đất long hoàng thân thể chỉ có khoảng 100 mét, bị cắt đứt về sau cũng nhanh chóng tại hai bên sinh trưởng mở miệng mũi. Nhưng là khí tức chỉ còn lại có B5 đoạn thú vương thực lực. Tần Phong trong tay lan tràn ra một mảnh ánh sáng đen kịt mang, một cái tử vong chi hoa trong tay hắn nở rộ, chỉ là vì ngưng kết tốc độ nhanh, đoán này tử vong chi hoa cũng không có khuếch tán quá lớn, nhưng là đồng dạng trong nháy mắt bao phủ tại sới đất long hoàng đoạn này trên thân thể. Một nháy mắt, cái này B5 đoạn thú vương thực lực thân thể liền bị Tần Phong hắc ám dị năng chèn ép, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực. Dị năng thôn phệ, Tần Phong một tay rơi vào cái này trên thân thể khổng lồ hắc ám dị có thể điều động, giống như là một cái cự thú miệng lớn nuốt sống con mồi. Tần Phong cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại năng lượng dung nhập thân thể của mình ở trong. Trong chốc lát, Tần Phong nhục thân thực lực liền tăng vọt một tiết. Đồ tốt, thôn phệ dị năng bộc phát về sau, Tần Phong trên tay tiếp xúc một đoạn này sới đất long hoàng thân thể, toàn bộ bị thôn phệ dị có thể hấp thu, cuối cùng chỉ còn lại có tràn đầy gai ngược làm dẹp vỏ ngoài. Tần Phong cảm thấy mình lần này ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thuận tay đem cái này vỏ ngoài để vào không gian phù văn trang bị bên trong. Tần Phong lần nữa phát động vạn quỷ mê tung. Bị cắt đến chia năm xẻ bảy sới đất long hoàng tại lửa kết giới cách trở phía dưới, không có cách nào trốn xuống dưới đất, chỉ có thể truy sát Tần Phong cái này kẻ đầu têu. Vừa mới sới đất long hoàng còn có thể bạo nổi công kích, nổ tung Bạch Ly không gian kết giới, nhưng là hiện tại sới đất long hoàng thực lực giảm lớn, đã không có lực lượng ngạnh sinh sinh lại đột phá một cái kết giới. Cho nên chỉ có chiến đấu. Nhưng là Tần Phong không chút nào cho nó cơ hội. Bạch Ly cũng đồng dạng. Mắt thấy sới đất long hoàng trong đó một đoạn thân thể liền phải đuổi tới Tần Phong. Nhưng là Bạch Ly lần nữa bộc phát không gian dị năng, đem đoạn này thân thể từ giữa đó tách ra. Vù vù, sới đất long hoàng bị cắt mở, tràn đầy gai ngược cùng bùn đất nham thạch đồng dạng xác ngoài lột ra. Bên trong lại là trắng lóa như tiết thịt mềm. Tại nham tương nướng phía dưới, rất nhanh tản mát ra một mảnh mùi thịt. Đương nhiên, cái này một mảnh thân thể cũng triệt để đã mất đi sinh mệnh lực. Coi như sới đất long hoàng lại thế nào lợi hại, cắt ra thân thể có thể nhanh chóng phục sinh, nhưng là đem thân thể dựng thẳng cắt chém thành vì làm hai nửa, cũng không có khả năng sống thêm. Bạch Ly khoát tay, đồng dạng đem khối này trắng nõn thịt mềm để vào không gian của mình ở trong. Dạng này từng cái đánh tan, trong chớp mắt sới đất long hoàng thân thể thế mà chỉ còn lại có một cái 700 mét, một cái 1000 mét, còn có một cái 500 mét, ba cái thân thể. Cái khác, tất cả đều bị Tần Phong cùng Bạch Ly tiêu diệt hết. Tại hỏa diễm nham tương bên trong, sới đất Long Hoàng mỗi thời mỗi khác, đều nhận được Tần Phong hỏa diễm nướng. Bọn chúng liều mạng muốn giết chết Tần Phong. 700 mét thực lực tại B cấp 9 sới đất Long Hoàng. Mang theo một trận nham tương, vọt tới Tần Phong trước mặt, cắn một cái dưới, lại chỉ ăn vào một mảnh hư ảnh. Rầm rầm rầm, một cái khác ngàn mét duy nhất duy trì A đoạn sới đất Long Hoàng. Cũng đồng dạng cuồn cuộn lấy thân thể, nghiền ép mà tới. Tần Phong dưới chân một đầu hỏa long đằng không mà lên, tránh đi sới đất Long Hoàng công kích. Hỏa long xoay quanh một vòng, mang theo Tần Phong rơi vào cái thứ ba 500 mét dài, có B6 đoạn thú hoàng thực lực sới đất long bên trên. Bởi vì lửa nham tương nhiệt độ cao, nguyên bản sới đất long hoàng vỏ ngoài bên trên, kia bén nhọn gai ngược đều bị hòa tan, không có bất kỳ cái gì tính sát thương. Thậm chí, ngay cả kia nham thạch bao trùm địa phương, đều trở nên yếu ớt. Tần Phong tay cầm lên thanh vương đao vỏ đao, một cái tay khác cầm chuôi đao. Ông, thanh vương đao phát ra một tiếng vù vù. Sau một khắc, thanh này đã biến thành cường đại ma binh vũ khí, rốt cục bạo lộ ra. Gào gào gào gào, chấm ngoặc kép, tựa hồ có vô số linh hồn đang thét gào. Lúc này Tần Phong nội lực rót vào, để những linh hồn này đều đi theo phòng lớn, nhìn chăm chú, sau đó điên cuồng nhào về phía dưới chân dị thú. Vạn trọng u hồn chàm. Vạn chàm, một mảnh u hồn bí mật mang theo nội lực, xung kích mà ra, trong nháy mắt tại cái này to lớn sới đất Long Hoàng trên thân thể. Vỡ ra một cái dài đến 300 mét lỗ hổng, ngao, bị Tần Phong công kích sới đất Long Hoàng, lập tức hét thảm lên, thân thể kịch liệt loạn chiến, nhưng là nham tương bao trùm tại trên người của nó, để thương thế của nó lật ra tăng gấp bội. Nham tương trụ, bào. Tần Phong giơ tay lên, điều khiển lửa kết giới. Mấy trăm đạo nham tương đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngạnh sinh sinh đem cái này sới đất Long Hoàng lật lại. Vết thương chìm vào lửa nham tương bên trong, lập tức đưa nó đốt cháy. Kịch liệt giãy giụa sới đất Long Hoàng. Thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh cơ. Tần Phong chỉ cảm thấy, lại một cỗ cường đại năng lượng dung nhập tự thân. Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy cường đại sức sống. Vốn là trong vòng một tháng, không ngừng săn giết cùng nuốt không gian trùng điệp vị diện dị thú, tích lũy tới trình độ nhất định tế bào, xông phá giam cầm, thể phách cường độ, B6 đoạn. Tần Phong cũng không định cứ như vậy kết thúc. Hắn một cước dẫm tại kia sới đất Long Hoàng trên thân thể. Thôn phệ dị năng bộc phát, những máu thịt kia đều hóa thành liên tục không ngừng năng lượng, cường hóa Tần Phong tự thân. Loại cảm giác này quá mức thống khoái, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Bất quá thời gian mấy hơi thở, dưới chân 500 mét sới đất Long Hoàng đã triệt để hóa thành xác không. Tần Phong khí tức lần nữa cất cao một tiết. Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm còn lại hai con sới đất Long Hoàng. Sới đất Long Hoàng kỳ thật trí tuệ cực thấp, nhưng là hiện tại cũng cảm thấy nguy cơ. Bản năng để bọn hắn muốn đâm vào dưới đáy, nhưng là cái này đã không thể nào. Nhưng là còn có được hai cái tỷ dị thú hiện tại, bọn chúng cuối cùng quyết định phân tán chạy trốn. Nhưng mà quyết định này hiển nhiên là 10 phần sai. Bạch Ly khu động thủy tinh cầu trong tay, không gian phù văn lần nữa bộc phát, không gian kết giới ma phương tỏa. Trong chốc lát, kia dài đến ngàn mét sới đất Long Hoàng bị Bạch Ly giam cầm. Một bên khác, Tần Phong trong tay đồng dạng xuất hiện một cái đen nhánh đóa hoa, diệt thế chi hoa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.